Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, mới vào nhị vực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cứ việc trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không có lại bị loại chuyện này phiền nhiễu. Nghĩ đến tương lai sợ là có rất trường một đoạn thời gian, cũng vô pháp lại ăn Triệu Tĩnh Xu làm cơm. Cho nên cứ việc miệng đau khổ, nhưng là hắn như cụ ăn không ít. Sở Mộng Kỳ an vị ở một bên nhìn hắn ăn, cô gái nhỏ trên mặt biểu tình thực phức tạp, rất muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ lại rất khó mở miệng, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Thẳng đến nhìn Hạ Thiên Kỳ đem trên bàn sở hữu bữa sáng đều ăn sạch mới thôi. Đi thu thập đồ vật đi, chúng ta lần này đi rồi lại không phải không bao giờ trở về. Sẽ không còn được gặp lại Tĩnh Xu. Đừng một bộ sắp sinh ly từ biệt bộ dáng, chỉ là nhìn liền không may mắn. Hạ Thiên Kỳ đem Sở Mộng Kỳ tống cổ trở về thu thập đồ vật. Hắn tác dùng máy truyền tin cấp Triệu Tĩnh Xu đã phát điều tin tức qua đi. Tĩnh Xu, ta cùng Mộng Kỳ đi rồi. Ngươi hảo hảo bảo trọng. Chờ mong chúng ta tái kiến thời điểm. Tin tức phát qua đi đợi trong chốc lát. Triệu Tĩnh Xu bên kia liền có hồi phục. Bất quá chỉ có ít ỏi mấy chữ. Ta sẽ. Hạ Thiên Kỳ thấy thế trên mặt lộ ra một mặt phức tạp tươi cười. Lắc lắc đầu. Ánh mắt không khỏi xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn phía phương xa. Biệt thự sau núi thượng. Triệu Tĩnh Xu dựa vào một cây thô tráng thụ trước. Buông xuống đầu. Ngăn không ở khóc thút thít. Bởi vì từ giờ khắc này. Hắn cùng Hạ Thiên Kỳ có lẽ liền thật sự chỉ là bạn tốt. Bị xanh biếc sở trang điểm sơn gian, một tòa có chút cũ nát đạo quan có chút cô độc tọa lạc ở chỗ này. Phía trước hư hao đại môn, lúc này đã được đến chữa trị. Trước cửa một cái bình thản đường nhỏ bị dọn dẹp thực sạch sẽ. Mặt trên ngay cả một viên dư thừa thổ thạch đều không có lưu lại. Sạch sẽ trong viện, Lãnh Nguyệt ngồi ở một cái tiểu ghế đá thượng, giống như một tôn tử khí trầm trầm pho tượng. Thân mình vẫn không nhúc nhích. Hắn nhìn qua đã như là ở hồi ức, cũng như là ở tự hỏi. Đương nhiên, cũng có lẽ hắn chính là ở đơn thuần phát ngốc. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ cùng Sở Mộng Kỳ từ bên ngoài tiến vào thời điểm, Lãnh Nguyệt mới khôi phục sinh khí, từ ghế đá thượng đứng dậy, quay đầu chiều bọn họ nhìn lại. Chúng ta bên này đã chuẩn bị tốt, người bên này đâu? Nếu là không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Có thể. Lãnh Nguyệt không có dị nghị gật gật đầu. Hạ Thiên Kỳ cũng không vô nghĩa. Trực tiếp bắt lấy Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ cánh tay. Đãi tìm đúng phương vị sau. Trực tiếp dẫn bọn hắn đi tới cái kia liên tiếp nhị vực ngầm thông đạo. Bọn họ muốn bước vào nhị vực. Liền trước mắt tới nói. Duy nhất con đường chính là theo bọn họ phía trước đả thông con đường kia kính đi. Từ Hắc Thiết Giam Ngục đi. Sau đó hoàn toàn đi ra thu cảnh thị phạm vi. Trung điểm hẳn là chính là nhị vực bản khối. Cảm giác thượng tuy rằng rất xa. Nhưng là đối với có thể tiến hành phạm vi lớn thuấn di Hạ Thiên Kỳ tới nói. Chính là hao phí tinh lực địa thôi. Cũng không tính cái gì chuyện phiền toái. Tuy nói hắn rất khó tái giống như ở vào trong hiện thực như vậy. Muốn đi chỗ nào là có thể xuất hiện ở đâu. Nhưng là bởi vì giống Hắc Thiết Giam Ngục. Thu cảnh thị loại này khu vực, nghiêm khắc nói đến chỉ là hiện thực cùng nhị vực giao giới. Cho nên bằng vào hắn giám đốc cấp bậc thực lực, đảo không đến mức lọt vào quá lớn trói buộc. Bất quá chờ chân chính tới rồi nhị vực, hắn còn có thể hay không dễ như trở bàn tay làm được thuấn di. Liền nói không chuẩn, mấy phen thuấn di xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ ba người liền đã đi tới thu cảnh thị nhất bên cạnh khu vực. Sinh hoạt ở chỗ này người có lẽ nhìn không tới, nhưng là bọn họ lại xem rành mạch, thu cảnh thị bên cạnh tồn tại một cái lốc xoáy hắc động, mà hắc động bốn phía, tắc như là một mảnh vẩn đục không gian mang, liên quan phía trên đám mây đều là vặn vẹo, hiển nhiên, sinh hoạt ở thu cảnh thị người, cho nên vì thế giới, kỳ thật cũng chỉ có thu cảnh thị cộng thêm vùng ngoại thành thu cảnh sơn địa thôi. Bàn tay đại điểm nhi thành thị, quả thực tiểu nhân đáng thương. Đồng dạng, Hạ Thiên Kỳ bọn họ trong lòng cũng rõ ràng. Bọn họ sở sinh hoạt hiện thực, cũng chỉ là một loại cùng loại thu cảnh thị không gian. Chỉ là so với thu cảnh thị tới nói, muốn lớn hơn rất nhiều thôi. Bọn họ trải qua nhiều chuyện như vậy, thế giới quan cũng đã sớm đã xảy ra thay đổi. Rất rõ ràng, trừ bỏ nhị vực là một cái tương đối hoàn chỉnh thế giới ngoại. Phía dưới muôn vàn hiện thực, đều chỉ là một đám lớn lớn bé bé sinh tồn không gian thôi. Giống như một đám lồng sắt, đem một đám không rõ chân tướng mọi người, gắt gao vây trói ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ phát ra từ nội tâm cảm thấy cái này phát hiện thực đáng sợ. Bởi vì liền bọn họ sở sinh tồn thế giới, đều có thể là không hoàn chỉnh. Như vậy bọn họ sở nhận chi lịch sử, cùng với một ít tiềm tàng ở gen tin tức, chẳng lẽ liền sẽ không có giả sao? Nếu thâm nhập vấn đề này, liền sẽ thực tự nhiên cùng cái rất sớm liền có kết luận. Nhưng vẫn bị mọi người sở hoài nghi mệnh đề liên hệ đến cùng nhau. Nhân loại đến tột cùng là từ đâu tới? Dù sao vô luận là phía trước, vẫn là hiện tại, Hạ Thiên Kỳ đều không cảm thấy Đại Tinh Tinh sẽ là nhân loại tổ tiên. Trên thực tế cũng không có bao nhiêu người thật sự tin tưởng. Bằng không trên đời cũng liền sẽ không có như vậy nhiều tôn giáo. Hiển nhiên mọi người càng nguyện ý tin tưởng là thần sáng tạo bọn họ. Ba người có chút chấn động nhìn trước mặt đi âu đen xoáy nước. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều nghĩ tới chút cái gì. Hạ Thiên Kỳ lo lắng bọn họ nếu tách ra đi vào sẽ đi lạc. Cho nên lúc này đối Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ đề nghị nói. Chúng ta lẫn nhau bắt lấy. Sau đó cùng nhau đi vào. Phòng ngừa đi lạc. Hai người nhận đồng gật gật đầu. Theo sau, ba người liền lẫn nhau bắt lấy. Cùng nhau rảo bước tiến lên kia đoàn đi âu đen xoáy nước chung. Gần trong nháy mắt, liền giống như thông qua một phiến môn. Bọn họ dưới chân liền lại thật đánh thật dẫm lên trên mặt đất. Không dưới hơn 10 tầng quỷ vực, bao phủ tại đây phiến thiên địa thượng. Này đó quỷ vực lẫn nhau bày ra, lẫn nhau cũng không có bất luận cái gì xung đột. Có thể thấy được thuần túy là vì gia cố phòng ngự. Chính là vì bảo vệ này phiến không gian. Ở khoảng cách bọn họ có 5 đến 60 mễ xa vị trí, đứng sừng sững một tòa giống như cổ đại tường thành kiến trúc. Lúc này ở trên tường thành, đang có 4-5 cái người đứng ở mặt trên, ở chặt chẽ nhìn chăm chú vào bọn họ, mà ở bọn họ phía sau, kia đoàn lốc xoáy như cũ tồn tại. Cũng thẳng đến lúc này Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh nhớ tới. Thẩm Hoành Viêm từng đối hắn nói lên quá không gian thông đạo. Có lẽ nơi này chính là một chỗ không gian thông đạo. Xem ra nơi này chính là nhị vực. Cũng không biết là vào cái nào thế lực địa bàn. Hạ Thiên Kỳ có thể cảm nhận được quỷ vực tồn tại. Cho nên hắn trong lòng suy đoán. Nơi này rất có khả năng là bị phản bội giả liên minh công hãm khu vực. Rốt cuộc dựa theo Thẩm Hoành Viêm nói cho hắn tin tức. Tam Đại Minh Phủ đã bắt đầu bốn phía rửa sạch quỷ vật chi thể người. Cho nên logic đi lên nói, sẽ không tồn tại quỷ vực mới đúng. Đương nhiên, cũng hoàn toàn không bài trừ là pháp vực khả năng. Rốt cuộc pháp vực là triệu tập tự nhiên chi lực. Khó nói liền không có thao tác không gian người. Nhị vực thế cục thực loạn. Cho nên chúng ta phải cẩn thận điểm nhi. Hãy đi trước nhìn kỹ hẳn nói. Ba người thật cẩn thận hướng tới cửa thành nơi vị trí đi đến. Vừa tới đến cửa thành phía dưới, liền nghe mặt trên truyền xuống tới một cái thực thô cuồng thanh âm hỏi. Người nào? Hai cái nam nhân một nữ nhân. Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi đáp. Mặt trên đứng 4 người. Nhìn dáng vẻ đều khuôn mặt không tốt. Hơn nữa đều mang theo vẻ mặt cảnh giác. Này cũng làm bọn hắn đột nhiên có loại quá ăn kiểm cảm giác. Ta hỏi ngươi là từ đâu tới? Nam nhân nghe được Hạ Thiên Kỳ sau khi trả lời, thanh âm lại lớn vài phần, hơn nữa còn có chứa vài phần phẫn nộ. Chúng ta là từ trong hiện thực lại đây. Bọn họ đều là ta đoàn đội người. Vừa mới đả thông liên tiếp nhị vực con đường. Các ngươi là người nào? Hạ Thiên Kỳ ở trở về một câu sau, nhìn mặt trên vài người, hỏi ngược lại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.